Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2214, chương 2214, Thánh Đèn chính thức uy lực. Đinh, một đạo kiếm quang chấn minh, Tần Mặc cũng không vận dụng đồ linh thuật, mà là chân kiếm chém ra, dùng kiếm kỹ đón chào, một hồi va chạm, vô số quang nhận bị chém đứt. Cùng như giải lụa kiếm quang so sánh với những này quang nhận quá yếu ớt rồi, căn bản không chịu nổi một kích. Đây là Đông Phương Đại Châu kiếm tu, đệ cửu trưởng lão kinh dị, lần đầu con mắt nhìn Tần Mặc. Tần Mặc rất bình tĩnh, hắn kế thừa tu la linh hoàng bí tàng, loại trình độ này đồ linh thuật, căn bản đối với hắn tạo thành không được tổn thương. Bất quá hắn cũng không muốn bởi vậy bạo lộ đạt được linh hoàng bí tàng sự thật. Muốn dùng kiếm kỹ tới nghênh địch, Đông Phương Đại Châu kiếm tu, không thể để cho ngươi sinh cách. Đệ cửu trưởng lão cười lạnh, lần nữa ra tay, cái kia khẩu kim sắc con suối lại biến, như là kim sắc vòng xoáy đồng dạng, phụt ra vô số kim sắc linh xà. Đây là một loại đáng sợ đồ linh thuật. Dùng trên người hắn thần bào thúc dục, uy lực của nó vô cùng đáng sợ, chúa tể cảnh cường giả sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Tiểu tử, ta đến đây đi, ra truyền âm, chuẩn bị ra tay, không nghĩ lại ẩn tàng. Tần Mặc khẽ lắc đầu, trước người xoay mình được sáng lên một đoàn quang diễm, rõ ràng là nhân tộc thánh đăng giấy lên, hóa thành một chương diễm võng. Hướng phía trên lung đi, cái này trương diễm võng một túi, nếu như là lưới cá đồng dạng, tướng những này kim sắc linh xà bắt được, rồi sau đó đều thiêu tẫn, luyện hóa hấp thu, trở thành nhân tộc thánh đăng nhiên liệu, những này tinh khiết linh khí là đồ tốt, không thể lãng phí, đèn linh lẩm bẩm nói, linh thể linh khí, đối với thần khí khí linh mà nói. Chính là đại bổ chi vật, bất quá, nếu là tùy ý hấp thu linh khí, cũng là có tác dụng phụ. Dù sao, từng linh thể linh khí thuộc tính bất đồng, nếu là hấp thu không lo, sẽ có phản hiệu quả. Kim sắc trong con suối linh khí tắc thì bất đồng, chính là trải qua rèn luyện, vô cùng tinh thuần, có thể tùy ý hấp thu. Đây là cái gì bảo vật? Đệ cửu trưởng lão biến sắc, lần thứ nhất cảm thấy khiếp sợ, nhân tộc thánh đang bày ra lực lượng, đối với hắn trên người thần bào, đúng là có lớn lao tác dụng khắc chế, lại để cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Hắn tu luyện công pháp, cùng với đồ linh thuật, chính là một loại trí nhu lực lượng, có thể tứ lạc bạt thiên cân, nhất tự ý lấy yếu thắng mạnh, thế nhưng mà cái kia trương diễm võng bên trong đích lực lượng, có vô cùng rừng rực diễm lực, như cùng là thái dương chi hỏa, đúng là đệ cửu trưởng lão khắc tinh. Đông, Tần Mặc một tay nắm bắt kiếm quyết, một tay thúc dục nhân tộc thánh đăng, kiếm quang, diễm quang thay nhau nổi lên, hắn thế công vô cùng kinh người, đây là đưa thân chúa tể cảnh về sau, hắn lần đầu thúc dục nhân tộc thánh đăng. Cuối cùng cảm nhận được thánh đèn chính thức uy lực, đúng là có thể bằng vào kiện thần khí này, đối kháng siêu việt một cái đại cảnh giới cường giả. Lúc này, hắn mới hiểu rõ đến, từng đã là thánh đèn người cầm được, vì sao như vậy chấn động cổ u đại lục. Một tiếng vang thật lớn, cái kia khẩu kim sắc con suối bị tạc khai mở, thánh đèn đèn diễm ở bên trong. Còn ẩn chứa thái dương chân hỏa, hắn lực phá hoại quá mức làm cho người ta sợ hãi. Đây là cái gì thần khí, giống như này uy lực. Đệ cửu trưởng lão vẻ mặt đầy mặt, phi tốc lui về phía sau. Hắn cũng không nhận biết nhân tộc thánh đăng lai lịch. Bất quá, cái này chén nhỏ thần đèn uy lực không thể nghi ngờ. Ở giữa không trung bốc lên, như cùng là một vòng đại nhật. Thực là đáng sợ quá phận, ngăn trở, đệ cửu trưởng lão giống to, thu hồi lòng khinh thị, thúc dục trên người cái kia kiện thần bào, hóa thành một tầng bích chướng, như là một mảnh dãy núi, ngăn ở trước người, Thánh Nguyệt già nhật, cái kia kiện thần bào thượng đồ án hiển hiện, đúng là một vòng ngân nguyệt che giấu đại nhật, vô cùng rung động, đây chính là Thánh Nguyệt Sơn võ đạo áo nghĩa, đi qua cái này thần bào thúc dục, hắn uy thế già thiên tế nhật, hướng phía trước che áp đi qua. Một màn này khiến cho Tường công chúa biến sắc, nàng thần sắc biến ảo, làm như có hối hận. Làm sao vậy? Kỳ La thành chủ phát hiện mánh khóe, hỏi. Tường công chúa cắn cặp môi đỏ mọng, nói ra một cái chân tướng. Cái này Thánh Nguyệt thần bào loại uy lực này, chính là tham khảo Linh Hoàng thần bào mới khai sáng đi ra. Mà nàng đúng là tham dự khai sáng cường giả một trong. Đối với cái này, Tường công chúa rất lo lắng. Đối với cái này loại uy lực, nàng rất hiểu rõ, có thể nói là đáng sợ tới cực điểm, có thể thuấn sát cùng giai cường giả. Huống chi tại tu vi lên, Tần Mặc phải kém sắc đệ cửu trưởng lão một cái đại cảnh giới. Tần Mặc cũng rất ngạc nhiên, từ nơi này phiến màn sáng ở bên trong, hắn cảm nhận được một loại lớn lao uy áp, làm như đối với đồ linh thuật có lớn lao khắc chế. Đây là Linh Hoàng khai sáng đồ linh thuật, con mắt quang nhất thiểm, dựa vào địa mạch trận đạo sư thể chất, Tần Mặc đã là xem thấu hư thật. Lúc này hắn thúc dục nhân tộc thánh đăng, hóa ra vô số diễm mâu theo bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, đồng thời cuồng nguyệt địa khuyết kiếm chém ra, khai thiên kiếm hồn chi lực chấn động, dùng huyễn thiên kiếm ý tật chảm mà ra. Phanh, một tiếng trầm đục, cái này phiến như núi bình chướng bị xuyên thủng, căn bản không cách nào ngăn cản thánh đèn diễm, cùng với khai thiên kiếm hồn chi lực chảm kích. Chủ nhân, vận dụng toàn lực, tướng thằng này đuổi giết. Đèn linh kêu lên, vô cùng hưng phấn, nó chờ đợi ngày hôm nay, thực là quá lâu, rốt cục đợi đến lúc Tần Mặc tu vi tăng lên đến chúa tể cảnh, có thể phát huy nhân tộc thánh đăng chính thức uy lực. Vô số diễm mâu kích xạ, ở giữa không trung không ngừng biến ảo, đúng là không ngừng biến hóa ra sát trận. Hôm nay đèn linh điều khiển khởi cái này chén nhỏ thánh đèn mà bắt đầu, đã là thuận buồm xuôi gió, tướng cái này nhân tộc trọng khí lực sát thương đều phát huy ra đến. Cái này như thế nào khả năng? Đệ cửu trưởng lão quá sợ hãi, cái này thật bất khả tư nghị, như thế thần đèn, như thế kiếm kỹ, lại bị thiếu niên này chỗ kiềm giữ. Trước đó, tu la giới đúng là đối với thiếu niên này không biết chút nào. Ầm ầm, cái này phiến bình chướng bị phá, Tần Mặc thân hình chớp liên tục, đã là giết đến phụ cận, kiếm quyết liền dẫn, đã phát động ra huyễn thiên kiếm thế. Một sát na cái kia, toàn bộ thiên không bị kiếm quang bao phủ, vô cùng vô tận sắc bén kiếm ý cuồng tập, kích, tới, như là thủy ngân tiết đấy, vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng nhúng tay vào. Đệ cửu trưởng lão kêu rên, nếu không dám vô lễ, liên tiếp lui về phía sau, cảm nhận được tử vong uy hiếp, biết được nếu là lúc này không bứt ra, chỉ sợ khó có thể toàn thân trở ra. Mặc tiểu tử, không thể để cho lão già này chạy mất. Cái kia kiện thần bào thế nhưng mà thứ tốt a hát. Ngân rừng quái khiếu mà nói, cũng đã là ra tay. Rầm rầm rầm, từng đoàn yêu diễm sáng lên, mãn thiên phi vũ, kết thành từng đạo đồ văn trận thế, phong tỏa tại đây. Cái kia yêu tộc là đồ linh thuật đại sư, cao minh như thế, đệ cửu trưởng lão nghẹt ngào kinh hô, chính thức cảm thấy run rẩy. Vốn tưởng rằng lúc này chặn đường Tường công chúa, dựa vào bản thân cao tuyệt tu vi, cùng với Thánh Nguyệt thần bào, vừa ra tay tựu là dễ như trở bàn tay, nhưng lại không thể tưởng được, đúng là liên tục gặp được cứng như vậy điểm quan trọng. Khó gặm tới cực điểm, nếu là như thế, đệ cửu trưởng lão sắc mặt trầm xuống, cởi Thánh Nguyệt thần bào, rời tay đánh cho đi ra ngoài. Lập tức, thiên không tối sầm lại, cái này thần bào không ngừng mở rộng, hóa thành một đạo đáng sợ tràng vực. Tướng Tần Mặc một chuyến bao phủ đi vào, phốp, một ngụm máu tươi phun ra, đệ cửu trưởng lão bước ra trong cơ thể một ngụm tinh huyết. Huyết nhuộm thần bào, khiến cho chi kiện thần khí này thoáng cái tràn ngập tà dị, phóng xuất ra vô cùng sát cơ. Tiểu Mặc, coi chừng, Kỳ La thành chủ sốt ruột chờ thân nhắc nhở. Trạm Tỳ cũng là có lo lắng. Đây là Thánh Nguyệt Sơn một loại ẩn giấu sát chiêu. Một khi thi triển đi ra, thì là khủng bố tới cực điểm. Đây là dùng Thánh Nguyệt Sơn cường giả một ngụm tinh huyết đến thúc dục tông môn trọng khí pháp môn, tương đương với một loại tiểu hiến tế đích thủ đoạn. Chết đi, các ngươi toàn bộ. Đệ cửu trưởng lão sắc mặt dữ tợn, điên cuồng hét lên nói. Tần Mặc trôi nổi tại không, đứng lặng bất động, đối với cái này dạng thế công, nhưng lại không tránh không cho, thậm chí còn hắn tướng cuồng nguyệt địa khuyết kiếm thu hồi, nhìn chăm chú không ngừng mở rộng thần bào. Hắn tư thái thực là hung hăng càn quấy quá phận. Tiểu tử này thật sự là muốn chết. Đệ cửu trưởng lão khóe miệng tràn huyết, nhưng lại lộ ra âm tàn tươi cười đắc ý. Như vậy sát chiêu chính là giết địch một vạn, tự tổn 3000 tuyệt sát, muốn đón đỡ căn bản không có khả năng. Lúc này Tần Mặc đôi mắt sáng lên, từng đạo quang văn đan vào, tướng cái này thần bào ánh vào trong mắt, rồi sau đó không ngừng biến ảo. Đúng là xem thấu cái này thần bào hư thật, Thánh Nguyệt Sơn, Huyết Nguyệt Sơn cộng đồng luyện chế thần khí sao? Từ vừa mới bắt đầu, Tần Mặc tựu cảm thấy được không đúng. Cái này Thánh Nguyệt thần bào ở bên trong có một loại quen thuộc tà dị khí tức, thẳng đến đệ cửu trưởng lão thúc dục này sát chiêu, Tần Mặc mới được là xác nhận không thể nghi ngờ. Cũng bởi vậy kết luận, Thánh Nguyệt Sơn cùng Huyết Nguyệt Sơn tầm đó cũng không phải biểu hiện ra thế như nước lửa, lẫn nhau tầm đó có rất bí mật liên hệ. Cái này thần bào coi như không tệ, đã lấy không được Tường công chúa cái kia kiện, ngươi cái này lấy ra sử dụng cũng là không tệ thay thế. Lúc này, Tần Mặc xuất thủ, phun ra một ngụm quang văn, vô số đồ văn đón gió mà sinh, lập tức ngưng tụ thành một tòa đồ văn sát trận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.